Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Thương Hải Tăng Điền. Converter, Dark Hero Tần Mục đem hoàng tinh này cầm lên đến, lật qua điều tới dò xét. Mặt khác hoàng tinh từ dưới đáy lá cây trong bụi cỏ trong khe đá dưới hạt cát nhô đầu ra. Nhìn thấy cự nhân chính cầm lên đồng bạn của mình. Không khỏi kinh hô, sau đó rất không có nghĩa khí lần đi sâu hơn. Tần Mục tinh tế dò xét, chỉ gặp hoàng tinh này hai cái đùi là do rất nhiều sợi rễ quấn quanh ở cùng một chỗ tạo thành. Bên hông mặc hàng mây che lá dệt váy, trên mặt mọc ra sợi rễ một dạng sợi râu. Trong tay hắn còn cầm một cái dùng cành trúc đâm thành mâu. Đầu mâu sáng như tuyết. Là một mảnh kỳ lạ kim loại. Tần Mục không khỏi kinh ngạc, cầm bốc lên thanh mâu tiểu xảo như châm này, tinh tế dò xét đầu mâu kim loại. Hắn nhìn không ra đây là do kim loại gì chế tạo thành. Bất quá kỳ lạ chính là trên kim loại còn có phủ văn lạc ấn dấu vết lưu lại. Từ những hoàng tinh này trang phục đến xem, bọn hắn không có khả năng tinh thông phủ văn pháp thuật loại hình đồ vật. Như vậy trên mâu kim loại là từ đâu tới? Có thể là tỉnh, hoàng tinh này tại run lẩy bẩy. Đột nhiên trên đầu bùm một tiếng toát ra một mảnh màu xanh lá lá mầm. Hắn quá khẩn trương, lá mầm cũng sinh trưởng rất nhanh. Tần Mục cười nói, đừng giả bộ chết, ta không ăn ngươi, chỉ là có chút nói muốn hỏi ngươi. Hoàng tinh kia đánh bạo mở mắt, nhìn thấy Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Răng sáng lấp lánh, không khỏi u oán kinh hô một tiếng, ngất đi, trong hòn đảo truyền đến một mảnh tiếng la giết, lại có trên dưới 100 chỉ hoàng tinh khí thế hung hăng đánh tới. Hiển nhiên là đến đây cứu viện quân đội, đợi nhìn thấy Tần Mục chính nắm vuốt bọn hắn đồng bạn. Những hoàng tinh này lập tức quay đầu chuyển hướng, nhanh chân liền chạy, Tần Mục ngạc nhiên, lắc đầu. Thật không có nghĩa khí, hắn gõ gõ trong tay hoàng tinh trên trán lá cây kia. Hoàng tinh này lại tỉnh lại, Tần Mục buông tay ra, nguyên khí đem hắn nâng lên, để hắn phiêu phù ở ba người trước mặt, nói, đừng giả bộ chết ngươi liền thật đã chết rồi. Ta hỏi ngươi, vì sao ở trên đảo có nhiều như vậy hoàng tinh? Hoàng tinh kia nơm nớp lo sợ, nói, ta cũng không biết, phải hỏi lão tổ tông. Tần Mục nhíu mày, lại nói, các ngươi đầu mâu là từ đâu tới? Ta không biết, phải hỏi lão tổ tông. Tần Mục bất đắc dĩ, đem hắn buông ra, nói, mang bọn ta đi gặp các ngươi lão tổ tông. Hoàng tinh này rơi trên mặt đất, hướng trong đảo đi đến, bên cạnh trong bụi cỏ nhô ra một cái đầu nhỏ, nổi giận đùng đùng nói. Phản đồ, Tần Mục giương tay vồ một cái, đem trong bụi cỏ hoàng tinh cũng bắt đi ra, nói, ngươi cũng dẫn đường, đi gặp các ngươi lão tổ tông. Hoàng tinh này lập tức yên, ủ rũ cúi đầu làm phản đồ, cùng bên người phản đồ cùng một chỗ hướng trong đảo đi đến. Bên cạnh hắn phản đồ lập tức vênh vang đắc ý, tựa hồ chính mình cái thứ nhất đầu hàng rất quang vinh đồng dạng. Trên đảo hoàng tinh nhiều lắm, Tư Vân Hương kinh ngạc, bọn hắn đi vào trong đảo lúc này mới phát hiện kỳ quái chỗ. Nơi này trên cây treo từng cái phòng ốc, rất là tiểu xảo, cùng tổ chim không chênh lệch nhiều, dùng màu xanh sợi đằng bện mà thành, làm thành phòng ốc hình dạng treo ở dưới nhánh cây, từ xa nhìn lại giống như là từng cái thật to táo xanh. Bọn hắn đi tới. Trên những cây này phòng ốc cửa phòng mở ra, rất nhiều hoàng tinh đứng ở sau cửa len lén dò xét nhìn quanh. Tựa như một thế giới trên cây kỳ dị, trên mặt đất cũng có thật nhiều hoàng tinh dùng tiểu thạch đầu dựng phòng ở. Làm thành thành thị, bất quá cho dù là thành thị cũng chỉ có lớn gần mẫu nhỏ. Hai cái hoàng tinh đi vào trong thành buồn bã ỉu xìu. Thủ thành hoàng tinh các tướng sĩ ngơ ngác nhìn Tần Mục các loại ba vị cự nhân. giật mình nói không ra nói đến, càng là không có phản kích. Nơi này hoàng tinh chỉ sợ có mấy vạn người. Tư Vân Hương khiếp sợ không thôi, thấp giọng nói, giáo chủ, nếu là có thể đem những hoàng tinh này bắt được, bán đi Phú Khả địch quốc. Tần Mục dừng ở ngoài thành, không có vào thành, lắc đầu nói, vì sao muốn làm như thế? Tư Vân Hương buồn bực nói, mạnh được yếu thua, đại khư không phải loại quy củ này sao? Thánh nữ, đại khư mạnh được yếu thua cùng ngươi nghĩ có chút không giống nhau lắm. Tần Mục giải thích nói, đại khư dị thú mặc dù cũng đi săn ăn hết kẻ yếu, nhưng là bọn chúng chỉ cần ăn no rồi liền sẽ không làm nhiều vô vị giết chóc. Đây là mạnh được yếu thua, cũng không phải là so tà yếu đều phải giết chết ăn hết. Những hoàng tinh này cũng là có trí khôn sinh linh, thậm chí thành lập được văn minh cùng quốc gia của mình. Chúng ta đi vào trên lãnh địa của bọn hắn chính là văn minh sinh linh cùng văn minh sinh linh giao lưu, nơi nào có vừa lên đến liền muốn diệt nhân quốc diệt nhân chủng. Tư Vân Hương như có điều suy nghĩ, qua không lâu, chỉ gặp rất nhiều hoàng tinh ôm lấy một chiếc xe giá từ trong thành trong một tòa phủ đệ vàng son. Lộng lẫy lái ra, đi vào trước cửa thành, trên khung xe ngồi một cái tóc trắng đầu bạc lão thái thái. Run rẩy từ trên xe đứng dậy chào, nói, hồi lâu chưa từng thấy ra ngoài người, bọn tiểu nhi có chút bối rối, lão thân ở đây hữu lễ, trưởng lão khách khí. Tần Mục cung cung kính kính hoàn lễ, nói, ngu tỷ đệ ba người đi ngang qua bảo địa, đã quấy rầy trưởng lão con dân, còn xin chuộc tội. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương nhìn thấy hoàng tinh lão thái thái này cũng chỉ có cao khoảng một thước, cực kỳ nhỏ, nhưng là Tần Mục lại theo đủ cấp bậc lễ nghĩa, không dám có bất kỳ lãnh đạm, đều là buồn cười. Nhưng hai nữ cũng dựa theo cấp bậc lễ nghĩa chào. Hoàng tinh lão thái thái nói, hàn xá quá nhỏ, khó mà dung nạp ba vị cự nhân thân thể, không cách nào xin mời ba vị tiến đến. Thứ tội, ba vị là đi ngang qua nơi đây. Tần Mục cười nói, ta ba người đi ngang qua, dự định nghỉ chân, bởi vì nhìn thấy quý quốc có chút kỳ lạ, cho nên quấy rầy, xin hỏi trưởng lão, vì sao nơi này có nhiều như vậy hoàng tinh? Vị lão thái thái kia cười nói, hẳn là khí hậu vấn đề. Lão thân khi tỉnh lại, thân ở một dòng suối một bên, đột nhiên liền có linh trí, khai chi tán diệp, đến mức bọn tiểu nhi càng ngày càng nhiều. Một dòng suối, Tần Mục kinh ngạc, nói, trưởng lão có thể dẫn dắt chúng ta đi xem một chút. Hoàng tinh lão thái thái cười nói, không gì không thể, nói đi mệnh mặt khác hoàng tinh lái xe ra khỏi thành. Mang theo bọn hắn đi vào trong đảo một ngụm linh tuyền trước. Suối này không lớn, là một mảnh đầm sâu, chỉ có 6-7 trượng phương viên, nhưng lại sâu không thấy đáy. Rất nhiều hoàng tinh đều ở nơi này múc nước, vô luận lấy bao nhiêu nước, nước trong đầm cũng không thấy giảm bớt. Tần Mục lấy một chút nước suối, mở ra thanh tiêu thiên nhãn nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng, chỉ gặp trong nước suối này ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, rất là bất phàm, trên đảo hoàng tinh hẳn là quanh năm uống nước nơi này, cho nên thành tinh, mà lại trên thân cũng không có yêu khí, suối này không thể coi thường. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương cũng nhìn ra chỗ khác thường, thầm nghĩ. Tần Mục đứng dậy, nói, ta thấy các ngươi binh khí có chút kỳ lạ, xin hỏi được từ nơi nào? Hoàng tinh lão thái thái kia nói, những vật này là các con nhặt được, là từ trong suối nước lao ra. Trong suối nước lao ra, Tần Mục nhìn một chút đầm sâu này, trầm ngâm một lát, nói, trưởng lão, chúng ta muốn tiến vào trong đầm nhìn một chút, các ngươi tuy là cự nhân, nhưng cũng muốn làm tâm, đầm này sâu không lường được, chết đuối ta không biết bao nhiêu nhi nữ. Hoàng tinh lão thái thái kia vội vàng gọi người, nói, mệnh ta bọn hắn làm dễ thật dài sợi đằng, các ngươi buộc ở trên người xuống dưới, nếu như không nín thở được liền thuận sợi đằng đi lên. Không cần, Tần Mục hít vào một hơi thật dài, bốn phía cuồng phong gào thét, không biết bao nhiêu không khí bị hắn hút vào trong lồng ngực. Sau đó thả người nhảy vào trong đầm, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương cũng liền bận bịu hấp khí. Nhảy vào, ba người riêng phần mình thôi động công pháp, Linh Dục Tú tu luyện là Cửu Long Đế Vương Công, thân thể du động như là một đầu giao long, Tư Vân Hương thì thôi động Tạo Hóa Thiên Thần Công, phảng phất một con cá con ở trong nước xuyên thẳng qua, hướng đáy nước bơi đi. Vũng nước này vậy mà sâu không thấy đáy, bọn hắn chui vào đã lâu chỉ gặp bốn phía càng ngày càng lờ mờ. Vẫn là không có đến cùng, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên phía trước xuất hiện ánh sáng, chỉ gặp đầm sâu bốn vách tường dần dần chiều rộng rất nhiều. Trên vách đá treo từng khỏa sọt liễu lớn nhỏ dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng yếu ớt, so trong hoàng cung dạ minh châu còn muốn lớn. Linh Dục Tú kinh ngạc nói, càng đến phía trước, dạ minh châu liền càng nhiều. Bọn hắn lại lặn xuống mấy trăm trượng, cảm giác được áp lực nặng nề giống như là muốn đem bọn hắn phổi ép phá đồng dạng. Con mắt sung huyết, màng nhĩ ông ông tác hưởng, lại hướng xuống chui vào chỉ sợ liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tần Mục đang muốn gọi ở hai nữ đường cũ trở về, đúng vào lúc này, bọn hắn thấy được một ngụm đại đỉnh, đầm sâu này cuối cùng đã tới dưới đáy. Đầm sâu dưới đáy một ngụm đại đỉnh tọa lạc ở nơi đó, dài rộng đều có hơn 10 trượng, rất là khổng lồ, có yếu ớt dòng nước từ trong đỉnh tuôn ra, mà đại đỉnh bốn phía lại là trống rỗng, không có bất luận nước gì, ngược lại còn có không khí, mà lại sáng tỏ như ban ngày. Tần Mục thân thể du động, từ trong màn nước xuyên qua, thân hình lập tức hạ xuống, vội vàng hai chân rơi xuống đất, Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương cũng từ trong nước bơi ra. Rơi trên mặt đất, trên thân ướt nhẹp, Tần Mục liếc qua, Tư Vân Hương vội vàng hai tay ôm lấy ngực, đã thấy Linh Dục Tú phảng phất giống như không phát hiện. Vội vàng dùng đầu vai cọ sát nàng, thấp giọng nói, đang nhìn ngươi kia. Linh Dục Tú lúc này mới tỉnh ngộ, cuống quýt quay lưng lại, dùng nguyên khí trấn đi trên người nước. Tần Mục thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, cũng không phải chưa có xem, lần trước tại ta nơi đó lúc ngủ ta gặp qua, cơ ngực so với ta lớn, so với ta trắng cũng chẳng có gì ghê gớm, lực lượng không bằng ta. Ba người hong khô y phục, nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi này hẳn là đáy biển, bên ngoài là đen kịt nước biển, còn có thể nhìn thấy đáy biển trong từng cây ống khói toát ra khói đen, ngẫu nhiên phun ra một đạo nham tương, thỉnh thoảng còn có trong biển kỳ lạ sinh vật bị nơi này ánh sáng hấp dẫn bơi tới, lộ ra thân thể khổng lồ, không biết là quái vật gì, mà tại bọn hắn phía trước, từng cây hoa biểu cây cột đứng vững, tản mát ra tĩnh mịch quang mang. Lại hướng trước còn có thể nhìn thấy trắng ngần sương mù. Mơ hồ có cung điện to lớn xuất hiện ở trong sương mù. Bọn hắn lòng bàn chân thì là cẩm thạch, xây rất là vuông vức, gạch ngói vụn tản mát tại bốn phía. Bọn hắn phía sau đại đỉnh bốn phía còn có một số cây cột. Hẳn là một ngôi đại điện di tích. Dòng nước từ bên trong chiếc đỉnh lớn dâng lên, không cùng nước biển đụng vào nhau. Trên đảo Hoàng Tinh chính là uống nước từ trong chiếc đỉnh lớn này tuôn ra. Lúc này mới khai linh trí thành tinh, ta đã từng thấy qua loại địa phương này. Tần Mục trong lòng hơi rung, nói, trong đại khư có Dũng Giang Long Cung, bố trí cùng nơi này không sai biệt lắm, nhưng là so nơi này nhỏ hơn. Nơi đó là Dũng Giang Long Vương chỗ cư trụ, là Long Vương quản lý Dũng Giang địa phương. Chẳng lẽ nơi này cũng là Long Cung? Tư Vân Hương có chút hưng phấn. Không phải Long Cung, Linh Dục Tú dùng mình một cái, thấp giọng nói, ta không có cảm giác được rồng khí tức. Tương phản, ta cảm giác được đối với rồng cực không thân thiện khí tức. Nơi này chỉ sợ có thần. Mặc dù có thần, cũng là chết mất thần. Tần Mục đi ra phía trước, quơ quơ ống tay áo. Vô số gạch ngói vụn bay lên rơi vào một bên, lộ ra một khối sụp đổ bia đá. Trên tấm bia đá văn tự rất là cổ lão. Trên đó viết, Khuất Sơn Thần Điện, chữ Khuất Sơn Thần. Tần Mục nhíu mày, đáy biển cũng có sơn thần sao? Tư Vân Hương lắc đầu nói, đáy biển không có khả năng có sơn thần, trừ phi nơi này lúc trước là lục địa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.